Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nuzu đang buồn chán đến chết. Vừa nghe thấy lời này, trực tiếp chấn động. Thật sự thối sao? Quá thối luôn. Thủy Úy nhíu mày nói. Yến Thu Su vừa đi tới phòng chứa, vừa hỏi, ngửi được vị chua không? Thủy Úy nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Yến Ngu Du an tâm, chờ nàng tới phòng cất chứa, liền ngửi thấy mùi thối. Lúc vừa ngửi được, Yến Ngu Du yên lặng lui về phía sau một bước, lâu lắm không ngửi, nàng có chút không thích ứng kịp. Hít vài lần không khí trong lành, nàng mới đi nhanh vào bên trong lấy đậu hũ ra, tiếp theo nhanh chóng chạy đến trong viện, cố gắng hết sức hít không khí trong lành. Suy xét đến trình độ tiếp nhận của những người khác, Yến Nu Su làm đậu hũ thối không làm màu đen, màu sắc vẫn không khác lắm so với đậu hũ bình thường. Chỉ là nó thật xấu. Trải qua thời gian ngâm dài như vậy, đậu hũ đã xong, kế tiếp thì đơn giản rồi. Yến Thu Su làm nước sốt trước, đun nóng dầu trên lửa lớn. Khi dầu nóng cho nhiều tỏi băm vào, sau khi phi thơm cho thêm tiêu, dầu út, muối, đường và các gia vị đã chuẩn bị sẵn. Nước sốt sau khi xào xong cho vào một cái bát. Sau khi rửa sạch nồi thì cho lượng dầu vừa đủ vào. Đợi dầu nóng thì cho từng miếng đậu hũ thối vào. Đậu hũ vừa thả xuống bắt đầu xèo xèo. Khi cho vào chảo dầu thì chìm xuống đáy. Chiên một lúc mới bắt đầu nở ra và nổi lên lại. Trong quá trình chiên, mùi đã biến mất đi nhiều. Theo thời gian trôi qua, mùi thuần khiết đã biến thành mùi thơm ngào ngạt. Yến Nu Su không quay đầu lại nói. Thủy Úy ngươi ngửi lại xem. Chẳng phải mùi thơm hơn nhiều sao? Đợi trong chốc lát, phát hiện không ai trả lời. Nàng ngẩn người, quay đầu lại. Không biết từ khi nào phòng bếp chỉ còn lại một mình nàng. Trước đây, mỗi khi nàng nấu ăn, Hứa Mama và Thủy Mỗi sẽ ở bên bếp lửa. Mỗi người giúp nàng một tay. Nhưng bây giờ không thấy ai cả. Họ đều tuyệt vọng hít thở không khí trong lành bên ngoài. Nàng trộm liếc mắt một cái. Còn có thể thấy hai người đang nói thầm. Khoa tay múa chân, trên mặt thần sắc khoa trương. Cảm thấy rất sợ hãi mùi thối này. Yến Ngu Su, Giong Giong, chẳng lẽ đậu phụ thối còn khó chấp nhận hơn lòng lợn sao? Chủ viện, bốn hài tử đều đang chơi cùng Tiêu phu nhân. Bọn họ quá phiền, bị Yến Thu Su đuổi ra ngoài. Không có chỗ để đi. Một nơi mà không chê bọn họ phiền. Sẵn sàng để bọn họ ở lại. Cũng chỉ có chủ viện của Tiêu phu nhân. Tuy rằng Tiêu phu nhân hàng ngày nghiêm túc, nhưng thật ra tâm rất mềm mại, trình độ dung túng, kiên nhẫn đối với hài tử cũng rất cao. Cho dù bốn người họ có làm ầm ĩ lên thì bà vẫn có thể bình tĩnh giải quyết. Lúc này Đông Đông liền lôi kéo Uyển Nhi và Chu Chiêu Cần cùng chơi nhảy ô. Để Tiêu Bình Tùng làm trọng tài, bảo đảm trò chơi này có thể tiến hành, không đến mức đánh nhau vì ăn gian. Ví như hiện tại, Đông Đông chỉ vào nơi Uyển Nhi vừa nhảy qua, lớn tiếng nói, tỷ vừa mới dẫm vạch. Uyển Nhi không tin lắc đầu, không có, tỷ nhảy rất ổn mà, thật sự dẫm vạch mà, không tin tỷ hỏi hắn đi. Đông Đông chỉ vào Chu Chiêu Cần, có phải dẫm vào vạch không? Chu Chiêu Cần ngoan ngoãn gật đầu. Uyển Nhi nửa tin nửa ngờ đem ánh mắt chuyển hướng đến Tiêu Bình Tùng. Muốn nhận kết quả cuối cùng từ cậu. Tiêu Bình Tùng gật đầu khẳng định. Uyển Nhi tiếc nuối từ bỏ. Nhặt cục đá nhặt lên đi đến một bên chờ. Âm thanh của tiểu hài tử vang dội. Chỉ cần hơi nói to cũng rất dễ dàng trở nên chói tai. Chỉ cần một mình Đông Đông cũng là một cái loa to rồi. Trong khoảng thời gian này Uyển Nhi chơi cùng cậu bé nên giọng cũng vang dội hơn. Hiện giờ chỉ còn Chu Chiêu Cần. Tuy rằng nhìn hắn có vẻ rất an tĩnh, nhưng bản tính thì không phải. Thỉnh thoảng chơi quá hăng, cũng sẽ thất thố. mấy đứa sùm tập hợp lại. Hơn nữa Tiêu Bình Tùng ngẫu nhiên cũng sẽ lớn giọng duy trì trật tự. Quả thực chính là thảm họa. Cách chương.